Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Hai không Sakura, trắng bóng quang trong, Ruri chậm rãi mở mắt ra, tối hôm qua chơi đùa một nhóm, không tính lớn, dù sao mình toàn bộ hành trình biểu hiện vô lực phản kháng, không có nửa điểm uy hiếp, bất quá ngược lại vì vậy nhượng hệ thống hấp thu cửu vĩ chakra. Thật đáng mừng, thật đáng mừng, hệ thống phân tích cửu vĩ chakra đã hoàn thành, nhưng là như cũ thiếu đủ năng lượng đối với. Đúng, Ruri thân thể tiến hành cường hóa, vì vậy Ruri liền nói cửu vĩ không ngay ở bên cạnh sao. Nếu như hệ thống ngươi bảo đảm hắn sẽ không nổi đoá nói, chúng ta có thể lấy một điểm tới dùng, vì vậy liền lấy một điểm tới dùng, liên tục lợi dụng Naruto. Tựa hồ thẹn trong lòng. Bất quá Naruto người này quá trì độn. Làm là lợi dụng hắn thù lao. Ruri sẽ xuất thủ giúp hắn một nhiều chút sự tình. Làm thù lao. Rất nhiều năm sau đó. Naruto, người sẽ cảm kích ta. Thân thể rất đau. Có thể nói toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Mỗi một cái xương đều giống như đặt ở giấm trong phao qua một dạng. Mỗi một khối cơ thể đều giống như quả đông lạnh một dạng mềm lộc cộc nằm ở xương trên. Cánh tay hơi hơi động động. Mép giường nằm úp sấp lấy Naruto lập tức giật mình tỉnh lại. À tương đương, mắt lim dim buồn ngủ Naruto nhìn thấy Ruri chính cười nhìn xem hắn. Lập tức cao hứng hô to. Đại thúc ngươi tỉnh. Ừ, ta đây là ở đâu? Bệnh viện, tối hôm qua trên đại thúc ngươi đột nhiên co lại thành một đoàn. Thật giống như rất đau bộ dáng. Cho nên ta liền đem đại thúc ngươi đưa tới. Liên quan tới từ chính mình trên người hấp thu cửu vĩ. Chakra sự tình Naruto không có nói. Dù sao cái kia thời gian Ruri đã bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa Iruka cũng cảnh cáo hắn đừng bảo là. Nói đúng không phải cho Ruri mang đi gánh nặng. Nhưng kỳ thật Iruka rất rõ Ruri mới có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật. Người đưa ta tới. Vậy ngươi không việc gì à Naruto? Ta nhớ được thật giống như đụng phải chúng ta cũng sẽ bị hấp thu chakra. Ruri nhẹ giọng hỏi. Không việc gì. Ta chakra ước chừng phải so người bình thường rất nhiều nhiều ni. Đại thúc ngươi là hút không xong. Ha ha ha. Không nghĩ tới Naruto tiểu tử ngươi cư nhiên còn là cái thiên tài à. Gào. Cười thời gian khẽ động đến miệng sừng cơ thể. Bị đau đến, đó là đương nhiên, ta có thể là thiên tài Uzumaki Naruto. Naruto cũng cùng cười lớn, bất quá bởi vì hấp thu ta quá nhiều chakra, cho nên đại thúc ngươi cái này thiên hẳn là toàn thân đau nhức. Không cách nào gắng sức. Nani, nha, cái này không thể trách ta. Hắc hắc hắc, Naruto xấu hổ tìm ra manh mối. Không trách ta toàn thân như vậy đau. Ruri nhận mệnh tựa như nằm ở trên giường. Ngơ ngác nhìn xem trần nhà. Đừng lo lắng đại thúc. Cái này hai thiên ta sẽ phụ trách đưa cơm cho ngươi Nhưng là ta có thể ăn không được. Khó ăn đồ ăn. Nha, đại thúc ngươi khác. Đừng, xem thường người. Ta có thể, đầu tiên nói trước. Mì gói không ăn. Làm sao có thể cho bệnh nhân ăn mì gói nha. Ta có thể tự thân đem Ichikaru mì sợi đưa đến bệnh viện tới. Ha ha, đó là thật đúng là ngươi. Quả nhiên, không thể hy vọng nào Naruto nấu ăn. Còn nói một hồi nói sau. Naruto như cũ đi tu luyện. Tu luyện sự tình là không thể dừng. Cho nên hắn thoát khỏi người khác đến giúp đỡ. Làm phiền ngươi, Sakura, bất quá ta bên này không việc gì. Nhượng một cái tiểu cô nương tới chiếu cố mình. Chính mình chạy đi tu luyện. Không sao. Nói thế nào tất cả đều là bởi vì Naruto cho ngài mang đến như vậy đại bối rối. Thân vì hắn đồng bạn. Ta cảm thấy đến chiếu cố ngài là hẳn. Sakura ngược lại rất khách khí. Bất quá đó là bởi vì nghe nói Ruri lần bị thương này lại là bởi vì Naruto. Naruto cho Sakura thuyết tình nhẫn thời gian trực tiếp đem qua sai quy về chính mình. Nói đều là bởi vì mình mới có thể nhượng Ruri biến thành cái bộ dáng này. Cho nên tại hung hăng mắng Naruto sau đó, Sakura vẫn là tới trợ giúp. bởi vì Jiraiya nhưng là tam nhẫn chi nhất, thành danh đã lâu ninja. Naruto có thể đi theo hắn tu luyện dĩ nhiên là được. Cho nên chiếu cố người loại chuyện nhỏ này giao cho nàng là được rồi. Nhắc tới, tựa hồ mình và Sasuke còn có Naruto đã dần dần kéo ra chênh lệch sao? Naruto có tam nhẫn chi nhất Jiraiya dạy dỗ, tự nhiên không kém. Sasuke cùng Kakashi lão sư đi khổ tu, lại xuất hiện lúc tin tưởng thực lực nhất định có bay vào thức tăng lên. Chỉ có nàng Haruno Sakura, không có thiên phú, một bên húp cháo, một bên nhìn trước mắt tiểu cô nương trong mắt diễn ra đặc sắc tâm lý kịch. Ruri trong lòng khẽ cười một tiếng, hệ thống, người nói sau đó phải cho ta trên ma pháp khóa. Vâng, tôn kính dũng sĩ, ma pháp lực lượng ở cái thế giới này cũng tồn tại lấy. Nhẫn thuật lực lượng cũng có thể xem là một loại hình thức khác ma pháp. Căn cứ hôm qua ngài và tên là Jiraiya Ninja sở giao lưu nhẫn thuật kiến thức mà nói. Thông linh chi thuật thực tế trên chính là một chủng ma pháp biến hóa loại. Giữa hai người có hỗ thông chỗ. Hệ thống lưu loát giải thích rất nhiều. Nhưng là Ruri minh bạch chính là. Hắn có thể học tập ma pháp kiến thức. Hơn nữa có thể ở trong cái thế giới này vận dụng đến. Hơn nữa nhẫn thuật cùng ma pháp có nhất định cộng thông chi sử. Ngoặc kép chấm chấm, khi ngài ma pháp kiến thức dự trữ tới trình độ nhất định, có thể hoàn toàn có thể đồng hóa cái này thế giới lực lượng hệ thống. Đồng hóa sao? Hệ thống ngươi đối với? Đúng, thông linh chi thuật nghiên cứu như thế nào đây? Hôm qua cùng Jiraiya qua giáo một ít thông linh chi thuật kiến thức. Ruri dĩ nhiên là không hiểu gì. Chủ yếu là nói cho hệ thống nghe. Hệ thống liền càng thêm không thể đoán cửu vĩ chakra cũng có thể mò thấy. Nghiên cứu một cái thông linh chi thuật sẽ càng rõ ràng hơn. Đã biết thấu triệt, căn cứ đã phân tích chakra, có thể phát động thuật này. Hơn nữa làm ra nhất định cải tiến. Ồ, kia có thể tìm được phi thuyền sao? Xin lỗi, tạm thời không thể. Phi thuyền lúc ấy đi vị trí cùng nơi đây sai lệch khá xa. Ngài bị thông linh tới đây hẳn còn có lấy khác. Đừng, nguyên nhân, bằng hiện nay nắm giữ kiến thức không cách nào làm được đưa ngài trở về. Đề nghị bổ sung kiến thức. Ta minh bạch, ai, người vừa vặn giống như nói người đối với. Đúng, thông linh chi thuật làm ra cải tiến. Vâng, bất quá không có tiến hành căn bản tính thay đổi. Chỉ là nhượng người sử dụng có thể càng thêm linh hoạt vận dụng thuật này đạt thành công năng. Cụ thể đây, Ruri trên mặt dần dần lộ ra một vòng cười xấu xa. Thu thập mất bữa ăn sáng đồ vật. Sakura xoay người đồng thời. Ruri gọi lại nàng. Sakura, phiền toái đợi một hồi giúp ta cầm một ít giấy bút được không? Không thành vấn đề. Bất quá ngươi phải giấy bút làm gì? Chính là muốn nghiên cứu thoáng cái thông linh chi thuật á. Hôm qua cùng Naruto lão sư tham khảo một ít. Nhưng là vẫn có rất nhiều địa phương cũng không biết. Như vậy à, kia ta giúp ngươi đi. Từ cho là học sinh xuất sắc. Hơn nữa đối mặt vẫn là một cái lúc trước chưa có tiếp xúc qua chakra người Sakura tự tin nói. Ồ, đối với Sakura tự tin Ruri lộ ra ý bất minh cười. Bất quá chớp mắt rồi biến mất. Vậy thì phiền toái Sakura ngươi. Không khách khí, chấm chấm, hệ thống. Đợi một hồi đem tình cảnh trống lên tới nha. Được, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.